Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 10 Chí Tôn Tạp, góc truyện audio.com, như thế nào trang bức quá mức ngươi đến là soát tạp a? Thấy Lục Trần nhìn tiền bao sững sờ, một cái khác hướng dẫn mô châm chọc nói. Nàng vốn là không tin Lục Trần thật sự trả nổi 50 vạn, lúc này thấy Lục Trần trong bóp tiền giống như không có thẻ ngân hàng, tức khắc liền cười nhạo lên. Phú bà vợ chồng hai người cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Giảng thật vừa mới Lục Trần kia tự tin ánh mắt là thật sự dọa bọn họ nhảy dựng. Bọn họ chính là thả ra lời nói, chỉ cần Lục Trần có thể đem nơi này quần áo đều mua đi, một cái quỳ xuống nói phiểm, một cái quỳ xuống e lời yêu ta dày. Tuy rằng bọn họ cuối cùng không có khả năng thực hiện hứa hẹn, nhưng cũng là phi thường mất mặt. Ai nha, ra châu thổi lớn đi, ngươi sẽ không đem thân phận chứng trở. Thành thẻ ngân hàng kia cũng thật thực mất mặt a, trung niên nhân bỏ đá xuống giếng nói. Vừa mới liền nhắc nhở ngươi có thực lực trang bức kia mới kêu nghiêu bức cái này ngốc bức đi. Phú bà cũng vui sữa y gờ khi người gặp họa châm chọc nói. Tì tì chúng ta đi trước đi, Lâm Di Dài đã vô lực phun tào, như vậy tì phu, nàng không nghĩ lại nhìn đến, thật sự quá mất mặt. Ta muốn cùng ba ba cùng nhau, tì tì lắc lắc đầu, lôi kéo Lục Trần góc áo không chịu đi. Lâm Di Dài là thật sự đau lòng tì tì, chỉ phải giận chừng mắt Lục Trần, tì phu, ngươi còn muốn mất mặt đến tình trạng gì mới bằng lòng mang tì tì đi. Ai nha, có lẽ ngươi tỷ phu chính là chịu ngược cuồng, thích bị người vả mặt đâu. Vẫn luôn không nói gì Hồ Hoành cũng cười nhạo lên, hắn hai ngày này nhưng tỉnh là Xuân Phong đắc ý, lần trước giả mạo là hắn giúp Vương Tiết bắt lấy cái kia nghiệp lớn vụ, gần nhất mấy ngày Lâm Di Giai đối hắn thái độ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Lâm Di Giai tuy rằng còn không có chính thức đáp ứng làm hắn bạn gái, nhưng đã không cự tuyệt cùng hắn hẹn hò. Bắt lấy Lâm Di Giai với hắn mà nói, đã không có gì khó khăn, nhiều nhất chính là lại chờ một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Di Giai đi thôi, ngươi tỷ phu thật là không có thuốc nào cứu được cũng đừng làm cho càng nhiều người cho rằng chúng ta là cùng hắn cùng nhau tiến vào. Một người nữ sinh lắc lắc đầu, vẻ mặt khinh thường nói. Lâm Di Giai sắc mặt nóng bỏng, nàng là một chút đều không để bụng Lục Trần bị người khác vả mặt nhưng nàng để ý Kỳ Kỳ a, Lục Trần tuy rằng phế vật nhưng các nàng một nhà đều thực thích Kỳ Kỳ không đi, nàng cũng không hảo trực tiếp đem Kỳ Kỳ ôm đi. Tiên sinh, ngươi quên mang tạp sao? Hướng dẫn mua nghi hoặc hỏi, ân, chờ một lát một hồi ta làm người cho ta đưa tới. Lục Trần gật gật đầu, liền lấy ra điện thoại chuẩn bị làm Lục Trung phái người trước cho hắn đưa 50 vạn lại đây. Nữ nhi thích kia bộ quần áo, hắn liền phải mua, này đã không quan hệ đánh không và mặt sự. Thường Yến, ngươi có phải hay không ngốc a, lúc này còn tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Cái thứ nhất hướng dẫn mua cười nhạo nói, tự kêu Thường Yến hướng dẫn mua cười khổ, nói thật nàng cũng không tin Lục Trần. Nhưng vâng chịu chức nghiệp đạo đức tinh thần, liền tính cuối cùng Lục Trần thật sự một kiện quần áo đều không mua, nàng cũng sẽ không nói cái gì. Tiên sinh, ngươi nếu còn không soát tạp liền thỉnh ngươi lập tức rời đi, không cần ảnh hưởng chúng ta sinh ý. Cái thứ nhất hướng dẫn mua lạnh giọng nói. Không có tiền trang bức là muốn tao xét đánh, hiện tại cút đi có lẽ còn có thể bảo tồn điểm mặt mũi, đừng chờ một lát đưa tới càng nhiều người vây xem, khi đó liền phải không chỗ dung thân. Phú bà khinh thường lắc lắc đầu thấy Lục Trần lộ ra. Gương mặt thật nàng cũng mất đi tiếp tục vả mặt Lục Trần hứng thú. Lục Trần nhìn phú bà, nhảy ra Lục Trung điện thoại vừa muốn gạt ra đi, liền thấy một cái hói đầu trung niên hướng hắn đã đi tới. Hình tổng, là ngươi a? Trung niên nhìn đến đầu chọc lập tức gương mặt tươi cười đón đi lên. Đầu chọc nhìn trung niên liếc mắt một cái gì cũng chưa tỏ vẻ, lập tức hướng Lục Trần đi qua đi. Trung niên vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng không biết cái gọi là. Lão công, hắn ai a? Phú bà nhíu nhíu mày nhỏ giọng hỏi, chính mình lão công cũng là nhân mạch rộng lớn người không? Nghĩ tới đầu chọc thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho nàng lão công, cái này làm cho nàng có chút sinh khí. Này đống thương hạ tổng giám đốc hình binh, sau lưng tập đoàn tài chính là quân duyệt tập đoàn. Trung niên nhỏ giọng nói, phú bà gật gật đầu, nguyên lai là loại này đại nhân vật khó trách không cho nàng lão công mặt mũi. Đừng nói quân duyệt tập đoàn, liền chỉ cần tại đây đống thương hạ, năm đó bọn họ phô thê thường tiến vào thuê cái bề mặt đều không có phương pháp. Chẳng lẽ hắn cũng là tới vì hắn tiểu hài tử mua quần áo? Phú bà thấy hình binh hướng quầy thu ngân đi đến, nghi hoặc nói. Hẳn là đi, trung niên điểm điểm, lúc này hình binh rốt cuộc đi tới Lục Trần trước mặt. Lục thiếu thật là ngươi a, ta vừa mới còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Đầu chọc vẻ mặt tôn kính nhìn Lục Trần, ngươi là, Lục Trần nhìn, hình binh chê y mặt có chút nghi hoặc, ta kêu hình binh là Tân Thiên Trạch thương hạ người phụ trách. Hình binh thần thái cung kính trả lời. Mấy ngày trước Lục Trung triệu tập Du Châu bên này sở hữu quân duyệt tập đoàn cao tầng khai một lần cao tầng đại hội chủ yếu nội dung chính là tuyên bố Lục Trần đã kế thừa Lục Gia Gia sản sự, cũng triển lãm Lục Trần các loại ảnh chụp, làm sở hữu cao tầng gặp được Lục Trần khi phóng tôn kính điểm, không cần đến lúc đó lũ lụt vọt Long Vương Miếu. Làm Tân Thiên Trạch Thương Hạ người phụ trách, Hình Trung đương nhiên cũng tham gia lần đó hội nghị. Cho nên nhìn đến Lục Trần tới hắn Thương Hạ mua sắm, liền gấp không chờ nổi lại đây trước chào hỏi một cái. Lâm Di Giai đám người không quen biết Hình binh, đến là không có gì phản ứng. Nhưng trung niên nhân thấy Đường Đường Thương, Hạ lão tổng thế nhưng đối bọn họ vẫn luôn cười nhạo thanh niên cung kính có thêm, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch. Liền Hình binh đều phải khom người tôn kính người, đó là cái gì thân phận, chẳng lẽ là quân duyệt tập đoàn nào đó đại nhân vật? Nga ta đã biết, Lục Trần gật gật đầu kế thừa gia sản sau, hắn đương nhiên đã biết quân duyệt tập đoàn kỳ hạ có này đó sản nghiệp, Hình binh nhận thức hắn cũng liền không ngoài ý muốn. Lục thiếu, đây là Thương Hạ duy nhất chí tôn khách quý tạp, ngươi về sau tới mua sắm, bằng này trương tạp có thể tùy tiện chọn lựa bất luận cái gì vật phẩm, Thương Hạ cuối tháng sẽ hướng các thương gia lão bản kết toán. Hình binh lấy ra một trương thuần từ kim chế tạo tấm các đưa cho Lục Trần nói. Lục Trần tiếp nhận tấm các nhìn nhìn hỏi, bằng này trương tạp có thể đem này trong tiệm. Thời trang trẻ em toàn mua sao? Có thể, chỉ cần đưa ra này trương tạp mang đi tất cả đồ vật đều có thể. Hình binh vội vàng gật đầu, này chí tôn tạp chính là thân phận tượng trưng, lúc trước thiết kế ra tới chính là chờ hôm nay có tác dụng. Ừm, vậy cho ta đem nơi này sở hữu nữ đồng trang đóng gói lên, nam đồng trang liền quyên cấp cô nhi viện đi. Lục Trần nói, hai cái hướng dẫn mua hoàn toàn bị trấn trụ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Lục Trần là không có mang thẻ ngân hàng, nhưng nhân gia này trương chí tôn tạp lại là toàn bộ Thương Hạ sở hữu mặt tiền cửa hàng nhân viên công tác đều nhận thức Thương Hạ các nơi tường tần thường xuyên truyền phát tin này trương tạp video, sở hữu bề mặt lão bản cũng đều cường điệu quá, chỉ cần có người cầm này trương tạp tới mua sắm đồ vật mặc kệ thứ gì đều không thể. Lấy tiền, còn thất thần làm gì? Đóng gói A, Hình binh thấy hai cái hướng dẫn mua còn ở nơi đó sững sờ, nhẹ giọng trách cứ nói. Hai người phản ứng lại đây, vội vàng đi chọn lựa nữ trang đóng gói lên, ngay cả thu ngân viên, ghi nhớ chứng sau, cũng gia nhập đóng gói công tác. Hình binh tắc lấy ra điện thoại gọi người tới đem nam trang quyên đến cô nhi viện đi. Lúc này Lục Trần ánh mắt mới chậm rãi nhìn về phía trung niên vợ chồng hai người. Cách trương,